Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 469, đánh quái thăng cấp. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương nhìn đến cỗ kia hoàn chỉnh thi thể một thời gian cũng là có chút không biết vì sao. Tuy nói đó là một bộ hoàn chỉnh thi thể, nhưng là nói cho cùng, đó còn là một cỗ thi thể. Trước mặt tử thần viện trưởng nói quỷ sĩ còn chưa chết. Nhưng là, thi thể đều ở nơi nào nằm? Làm sao có thể còn chưa chết? Ha ha, lần trước ngươi phế đi tu vi của hắn. Hắn vừa mới không phải cũng là thực lực tăng nhiều xuất hiện ở trước mặt của ngươi sao? Cái thế giới này ngươi không biết đồ vật nhiều nữa đây. Tử thần viện trưởng nói xong câu này về sau, liền nhắm mắt lại, không có tiếp tục tại giải thích một chút ý tứ, mà Tần Sương cũng lười nghe giải thích, cùng lắm thì đến lúc đó lại giết hắn một lần. Mà lúc này đây, lôi đài thi đấu cũng đã là kết thúc. Nguyên bản kế hoạch thời gian sử dụng một ngày lôi đài thi đấu, tại chưa tới nửa ngày bên trong thì kết thúc. 8 cái lôi đài, lúc này còn lại thánh viện đều là mỗi người chiếm hữu 2 cái, mà lục đạo thư viện thì là có 3 cái, mà quỷ linh thánh viện tự nhiên cũng chỉ có 1. Kết thúc, Tần Sương đích nói thầm một câu, cũng đã là một mình rời đi trước. Ngày mai mới là vòng 1 đến 16. Cho nên khi phía dưới Tần Sương còn có phần lớn thời gian. Đánh quái thăng cấp mới là hắn hiện tại chuyện nên làm. Dù sao, mặc dù nói mình có hệ thống phụ trợ, nhưng là cùng những thiên tài kia so ra, mình có thể dùng đến để thăng tư nguyên đồ vật rõ ràng không đủ. Mà lại những thiên tài kia sau lưng thường thường đều là một cái cực kỳ cường đại gia tộc. Các loại thư ký linh khí đều là cùng đồ chơi mà không sai biệt lắm. Nếu như chính mình hiện tại không tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, đoán chừng, chẳng mấy chốc sẽ bị những thiên tài kia siêu việt. Đánh quái địa phương, Tần Sương đã nghĩ kỹ. Cái này bên ngoài thành trì thì có một cái rất địa phương tốt. Một thân một mình ra khỏi thành, Tần Sương tốc độ tăng lên đến cực hạn, thẳng đến cách đó không xa một mảnh rừng cây. Vùng rừng tùng này chính là Tần Sương dùng để đánh quái thăng cấp địa phương. Đối với thăng cấp, trong khoảng thời gian này Tần Sương đích thật là hoang phế. Tại tăng thêm không có nơi thích hợp, cho nên Tần Sương tu vi hiện tại còn không có bắt kịp tàng kiếm. Đi vào rừng cây chỗ sâu, Tần Sương không có chút do dự nào, trực tiếp thì hướng về một đầu bát giai yêu thú đi đến. Bát giai yêu thú bây giờ có thể mang đến cho hắn kinh nghiệm có thể nói là 10 phần phong phú. Mà lại cũng là vùng rừng tùng này đẳng cấp cao nhất giai yêu thú. Bát giai yêu thú bình thường đều là cầm giữ có trí khôn nhất định, cho nên bọn họ bình thường đều không sẽ chủ động gây phiền toái. Đương nhiên, một khi có người tiến vào lãnh địa của bọn nó, cái kia liền không nói được rồi. Mà bây giờ Tần Sương thì là trực tiếp lỗ mãng xông vào bát giai yêu thú hôi lang lãnh địa. Đương nhiên, Tần Sương lỗ mãng như vậy thì là bởi vì hắn có thực lực. Cũng không phải là nói Tần Sương người này không có não tử. Ngao ô tương đương, một tiếng cảnh cáo tiếng thú gào vang lên. Tuy nói Tần Sương tiến nhập hôi lang lãnh địa, nhưng là hôi lang vẫn như cũ là không có chủ động tiến công. Hôi lang loại này gian trá yêu thú, luôn luôn đều là đánh lén giới vương giả, không để ý đến cái kia cảnh cáo gọi tiếng. Tần Sương vẫn như cũ tự mình có chút, mà lại một người một thú ở giữa khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Rốt cục, tại xuyên qua một chỗ người cao bụi cỏ về sau, một cái hình thể to lớn, toàn thân bày biện ra một loại màu xám bạc hôi lang xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Ha ha, giả, Tần Sương nhìn đến cái này hôi lang về sau cũng không có trực tiếp công kích, mà chính là nhàn nhạt nói một câu. Như loại này giả thế thân Tần Sương chính mình cũng có thể làm ra đến, cho nên đối loại vật này phân biệt Tần Sương cũng là phi thường quen thuộc. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tần Sương ngay sau đó trực tiếp cũng là quay người một chân đá ra. Nguyên bản rỗng tuếch địa phương, lúc này đúng là đột ngột xuất hiện một đầu hôi lang thân hình. Rất hiển nhiên, cái này Hôi Lang đánh lén rất chuyên nghiệp, ẩn thân đều cho dùng tới. Bất quá tại Tần Sương xem ra, con yêu thú này bất quá chỉ là đến khôi hài thôi. Bát giai yêu thú, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, dù cho thợ săn xưng hào không phát động, hắn cũng có thể 10 phần nhẹ nhõm giải quyết. Mà lúc này bị Tần Sương một chân đá tại chỗ, Hôi Lang lại là trực tiếp đánh tới. Ngay sau đó đúng là thay đổi đánh lén bản tính, chuẩn bị cùng Tần Sương cứng rắn. Sau đó Tần Sương lại là nhìn cũng không nhìn cái kia ngay tại phốc hướng mình Hôi Lang. Ngay sau đó xích tiêu kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Không có chút do dự nào, trực tiếp đâm về phía bên trái chính mình. Phốc tương đương, lợi khí mở ra huyết nhục thanh âm truyền đến. Mà cái kia lần nữa ẩn thân sóng lớn thì là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi 10 mấy giây. Cái này thớt liền là liên tục cùng Tần Sương tới 2 lần âm. Có thể nói chuyện này yêu thú giới nhân tài. Chỉ bất quá, cầm thú chi biến bao nhiêu quá thay. Dừng tăng cười mà thôi. Giải quyết xong Hôi Lang. Xử lý xong Hôi Lang thi thể về sau, Tần Sương liền lần nữa hướng một chỗ khác đi đến. Rừng cây tuy nói không giống Linh Lâm cái kia thật lớn, nhưng là ở trong đó bát giai yêu thú không dưới mấy trăm con. Đương nhiên, Tần Sương như vậy nghênh ngang ra khỏi thành, tự nhiên là chạy không khỏi Trương Thiên ánh mắt. Theo Tần Sương ra khỏi thành bắt đầu, Trương Thiên cũng đã mang theo Trương Linh Nhi đi theo Tần Sương. Mà Tần Sương thì là đối với cái này không có chút nào phát giác. Không tệ, không tệ, bát giai Hôi Lang một kiếm thì đánh chết. Tần Sương sau khi rời đi, Trương Thiên cùng Trương Linh Nhi bóng người liền là xuất hiện ở vừa mới Hôi Lang mất mạng địa phương. Trương Thiên lúc này vừa nói, một bên lần nữa đi theo Tần Sương. Mà Tần Sương lúc này cau mày, vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ yếu ớt tâm tình chập chờn. Chỉ có điều rất nhanh cỗ này tâm tình chập chờn liền biến mất. Ngay sau đó Tần Sương tuy nhiên 10 phần hoài nghi, nhưng là tại cái kia cỗ ba động biến mất sau, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chính mình thăng cấp hành trình, không nghĩ nhiều nữa. Trà tương đương, lúc này Trương Linh Nhi thì là có chút ngồi không yên. Nàng tìm nàng cha tới mục đích không phải khác, mà chính là bắt lấy Tần Sương, sau đó bức hôn. Mà nữ hài muốn bức hôn lý do thì là Tần Sương tháo xuống mặt nạ của nàng. Một bên khác, lôi đài thi đấu đúng là kết thúc. Thành chủ lúc này tuyên bố thu hoạch được tiến vào vòng 1 đến 16 đội ngũ. Làm cho này cái thành chỉ thành chủ, tại lần này tứ đại thánh viện tân sinh giải đấu lớn bên trong cũng chỉ có thể tố một cái chủ trì. Có thể thấy được tứ đại thánh viện năng lượng. Đại khối đầu cùng tiểu mập mạp lúc này đã là đi tới nghỉ ngơi địa phương. Hai người lúc này đều là gương mặt u oán. Bởi vì Tần Sương chính mình đi ra, cho nên hai người cao cấp yêu thú thịt cũng là không có rơi vào. Đồ vật, đều tại Tần Sương trong chữ vật giới chỉ. Ngay sau đó hai người mặc dù là phiền muộn, nhưng là không có biện pháp nào. Ai bảo bọn họ không biết Tần Sương đi cái kia đây. Một bên khác, Tần Sương lúc này đang cùng một người trung niên nam nhân dỗi. Ngươi là ai? Tần Sương mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia cái trung niên nam nhân. Mà cái kia cái trung niên nam nhân thì là nhàn nhạt cười. Ánh mắt không che giấu chút nào tại Tần Sương trên thân quét tới quét lui. Quả nhân cũng không có Long Dương chuyện tốt. Tần Sương mở miệng lần nữa. Đổi lại là những người khác hắn đã sớm động thủ. Mà trước mắt cái này trung niên nam nhân thì là khiến Tần Sương có chút nhìn không thấu. Cái này nhìn không thấu nguyên nhân sẽ chỉ có 2 cái. Hoặc là cũng là trước mắt người này không là võ giả. Hoặc là chính là thực lực của người này cao ra bản thân quá nhiều. Thằng ngu, này lại đến nhờ vào ngươi à. Tần Sương một bên cùng cái kia cái trung niên nam nhân nói. Một bên cùng Băng Diên có kẻ mặc cả lấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.